Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 283. Đều tự phát triển, thực tình phải thật tốt đánh một trận luân hồi giả nhóm. Đều tại riêng phần mình cố gắng phát triển, mà sớm đã định xong tốc chiến tốc thắng kế sách Hồng tụ sẽ đội ngũ. Thì tại bốn phía chế tạo vong linh ôn dịch, quả cầu tuyết lớn mạnh lấy các nàng vong linh quân đoàn. Mặc dù luân hồi điện hạn chế, đến chiến trường về sau, trong vòng 3 tháng, tham chiến luân hồi giả đội ngũ, không thể thảo phạt lẫn nhau, nếu không lúc này đá ra chiến trường không nói, còn muốn tiền phạt 5 vạn, nhưng luân hồi điện cũng không hạn chế luân hồi giả đối thổ dân ra tay. Cho nên Hồng tụ sẽ trong tiểu đội áo bào đen pháp sư, cùng cái kia áo giáp đen tóc ngắn nữ tử cùng một chỗ, xua đuổi lấy vong linh quân đoàn, đàn châu chấu bốn phía chạy trốn, không ngừng tập kích thổ dân nhân loại khu dân cư, đi qua một chỗ, hủy diệt một chỗ, ngắn ngủi trong một tuần lễ, liền có hơn 10 thôn trang, 5 tòa tiểu trấn, hủy diệt tại các nàng trên tay. Hắn dưới trướng vong linh quân đoàn đã mở rộng đến 1 vạn có thừa, lại ngoại trừ cơ bản nhất thực thi quỷ đồ vật, còn xuất hiện tử vong kỵ sĩ, nữ yêu chờ cao giai vong linh, mà các nàng không kiêng nể gì như thế hành vi, rốt cục đưa tới nơi đó thổ dân cao độ cảnh giác. Một ngày này, làm áo bào đen pháp sư dẫn theo hơn 1 vạn vong linh đại quân, đến một tòa có lấy mấy vạn nhân khẩu, thành phố lớn, lúc ngoại ý muốn phát hiện, trên tường thành, chẳng những có trận địa sẵn sàng đón quân địch, mấy tên lính võ trang đầy đủ, còn xuất hiện mấy cái khí tước tại tứ tinh khoảng chừng cường giả. Đã có chừa lấy bản giáp kỵ sĩ, cũng có khoác trường bào, cầm pháp trượng người thi pháp, thậm chí còn có một vị thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt đang năng lượng ba động nhân viên thần. Trước Endiablu, vị kia râu tóc bạc trắng nhân viên thần chức, giơ lên trong tay to lớn đầu đinh chùy, chỉ phía dưới giận dữ mắng mỏ: các ngươi việc ác, dừng ở đây, chính là của các ngươi nơi táng thân. Ách, áo bào đen pháp sư chậc chậc lưỡi, khẽ cười một tiếng, cũng là một đám tài liệu thôi, thế mà còn dám gióng giạc, nâng lên pháp trượng. Hướng phía trước một ngón tay, tiến công, vong linh đại quân, như thủy triều nhào tới. Sau 2 giờ, chỉnh tòa thành thị, đã thành địa ngục nhân gian. Binh lính thủ thành, cường giả, toàn quân bị diệt, trong đó một phần nhỏ, thậm chí bị ôn dịch cảm nhiễm. Hóa thân vong linh, đối từng đồng bào giơ lên đổ đao, mà trong thành cư dân, một nửa chết thảm ở vong linh trong tay, một nửa khác cư dân cũng bị ôn dịch cảm nhiễm, gia nhập vong linh quân đoàn. Vô số thực thi quỷ, tử vong kỵ sĩ, u linh, nữ yêu, tại trong thành bơi lượn qua, tìm kiếm lấy cá lọt lưới, mỗi tìm tới một cái, hoặc là đem chi giết chết, hoặc là đem biến thành chính mình trong đội ngũ một thành viên. Cao cao tường thành trên lầu tháp, từng giận dữ mắng mỏ El Diablo, nhân viên thần chức. Hấp hối dựa vào tường mà ngồi, một cây trường mâu, xỏ xuyên qua bộ ngực hắn, đem hắn đóng đinh ở trên tường. Hai cánh tay của hắn, cũng sóng vai mà đứt, không cánh mà bay. Hiện tại, hắn đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhưng vẫn hai mắt trừng trừng. Căm tức nhìn khoan thai đạp lên đầu thành, đi vào trước mặt hắn áo bào đen pháp sư, El Diablo, chấm ngoặc kép, thanh âm hắn suy yếu, đứt quãng nói ra: thần ở trên trời, nhìn chăm chú lên các ngươi cuối cùng rồi sẽ nghênh đón, thần lửa giận, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Áo bào đen pháp sư liếm môi một cái, cười híp mắt nói ra: nếu như ngươi sau khi chết, linh hồn có thể đi đến ngươi thần chỉ thần quốc, xin mời nói cho hắn biết, ở trên trời dương mắt nhìn sinh khí, cũng không có một chút tác dụng nào, mong muốn trừng phạt chúng ta đây. Mời hắn tự mình hạ phàm. Chúng ta, chờ lấy hắn nha. Nói đi, nàng cũng không tự tay bổ đao. Cứ như vậy xoay người, nghênh ngang rời đi. Sau đó, một đám thực thi quỷ ùa lên, bổ nhào vào cái kia nhân viên thần chức trên người. Trắng trợn gặm ăn, Hồng Tụ sẽ không chút kiêng kỵ tàn hại bốn phương. Đại bạo vong linh quân đoàn thời điểm, Âu Dương Tĩnh cùng hắn các đội hữu đang hết sức chuyên chú, khí thế ngất trời tiến hành lấy sản xuất kiến thiết làm việc. Một tháng sau, mới thành trấn đã tại sông lớn bên bờ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao lớn kiên cố thạch xây tường thành, thẳng tắp mà rộng rãi đường đi, thật chỉnh tề căn phòng, hoàn thiện cống thoát nước hệ thống. Tại Âu Dương Tĩnh cùng hắn đồng đội, đám người dân trong vùng của lãnh chủ chung nhau cố gắng dưới. Từng cái hoàn thành, trong thành thị, tế đàn bốn phía quảng trường đã bị xây dựng thêm trên hết vạn mét vuông. Quảng trường chính bắc, tọa lạc lấy Âu Dương Tĩnh phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên cạnh, có một tòa cao 7 tầng tháp, đúng là Gandalf mới khánh thành tòa tháp Pháp Sư. Tế đàn bên trên, đứng lên một vị chừng cao 10 mét to lớn tượng đá. Chính là một vị đầu người thân rắn, đoan trang thần thánh nữ tử. Đúng là hoa tư các tộc nhân sau khi làm việc, tự tay khắc đi ra hoa hoàng giống. Mỗi ngày sớm muộn, hoa tư các tộc nhân đều muốn tế đàn trước. Tại Âu Dương Tĩnh dẫn đầu dưới, đối hoa hoàng giống cung bái cầu nguyện. Cái này nghi thức cũng không phải là xuất từ Âu Dương Tĩnh chỉ thị, mà là hoa tư tộc nhân tự phát tiến hành. Thậm chí Âu Dương Tĩnh sở dĩ tham dự vào, cũng trở thành nghi thức chủ đạo, cũng là bởi vì hoa tư các tộc nhân tại pho tượng hoàn thành về sau, tiến hành lần thứ nhất cầu nguyện trước, thỉnh cầu hắn dùng thần linh thân phận dẫn đầu bọn hắn tiến hành nghi thức. Dạng này nghi thức rất nhiều chỗ tốt, đã có khả năng tăng cường Âu Dương Tĩnh quyền uy, lại có thể tăng mạnh đám người dân trong vùng của lãnh chủ lực ngưng tụ. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gánh vác lên chủ đạo chi trách, tiến hành đủ loại sản xuất kiến thiết công tác đồng thời. Hiến tế cũng không dừng lại. Trong một tháng này, Boss đội lại tiến hành 4 lần hiến tế. Cũng là này 4 lần hiến tế triệu hoán đi ra lĩnh dân. Mặc dù vẫn là hoa tư tộc nhân, lại 4 lần hiến tế, tổng cộng triệu hoán đi ra hơn 2.000 người. Nhưng này hơn 2.000 hoa tư tộc nhân, so với lần thứ nhất hiến tế triệu hoán đi ra 400 tộc nhân, yếu nhược rất nhiều. Này 4 lần triệu hoán hoa tư tộc nhân, mặc dù đều là thanh niên trai tráng nam nữ, cũng so với người bình thường cường tráng hơn rất nhiều. Nhưng trong đó mạnh nhất cũng chỉ tại nhị tinh cấp, trong đó tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể coi là thể chất tương đối siêu quần bạt tụy người bình thường. Sở dĩ sẽ như thế, Boss đội đám người họp nghiên cứu qua về sau, nhất trí cho rằng hẳn là cùng tế phẩm có quan hệ. Lần đầu hiến tế tế phẩm có cự ngạc, thủy mãng, đủ loại thủy quái, thực lực phổ biến tại nhị tinh cấp trở lên. Tam tinh cấp thủy quái đều có mấy đầu, còn có 2 đầu tứ tinh sơ giai song túc phi long, 2 đầu tam tinh cấp thực nhân ma, còn lại sai lang nhân, hùng địa tinh, cũng đều là cường hãn loại người quái vật. Đơn thuần thể chất, lực lượng, phổ biến không kém hơn nhị tinh cấp võ giả. Bởi vì lần thứ nhất hiến tế, tế phẩm chất lượng ngạc nhiên cao, cho nên triệu hoán đến hoa tư tộc nhân đều là nhị tinh cấp trở lên cường giả. Tam tinh cấp cũng chỗ nào cũng có. Võ sĩ thủ lĩnh gió nham càng là mơ hồ có đột phá tới tứ tinh sơ giai dấu hiệu. Mà bởi vì ba mặt trong núi, cùng với dài đến 5-10 cây số khúc sông bên trong, cường lực quái vật đều đã bị quét sạch không còn. Đằng sau 4 lần hiến tế, tế phẩm chỉ là lẻ tẻ thanh lý đi ra quái bình thường vật, thậm chí bình thường thú dữ, thậm chí một chút bỏ hoang vật liệu đá, vật liệu gỗ chờ kiến trúc phế vật đều bị Âu Dương Tĩnh lấy ra làm tế phẩm. Tế phẩm chất lượng quá kém, hiến tế triệu hoán đoạt được, tự nhiên không có khả năng mạnh đến mức nào. Cũng là dù vậy, đến tiếp sau 4 lần triệu hoán mà đến Hoa Tư tộc nhân, cũng từng tái đều là thượng hạng lao động. Bọn hắn tham gia thành trấn kiến thiết, khai khẩn đất đai, đi săn bắt cá, người người đều tích cực mà chủ động tham dự lao động. Từ sáng sớm đến tối bận bịu không nghỉ, tìm không ra nửa cái lười biếng dùng mánh lới người, mà nhóm đầu tiên triệu hoán đi ra 400 Hoa Tư tộc nhân. Nhân tố chất tốt nhất, đều là đã thoát ly sản xuất làm việc, toàn viên trở thành võ sĩ, mỗi ngày đều tại chuyên nghiệp tướng lĩnh Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, điêu thuyền chỉ đạo dưới, tiến hành chiến trận huấn luyện, dùng bọn hắn phổ biến nhị tinh cấp, tam tinh cấp nội tình. Cho dù kiếp trước chỉ là nông phu, ngư dân, thêm chút huấn luyện, phối hợp tinh chế áo giáp, vũ khí, cũng có thể hết sức sắp trở thành một nhánh cường hãn đội mạnh. Thiên này, Âu Dương Tĩnh đang ở dò xét ngoài thành đồng ruộng khai khẩn tình huống lúc. Một tên theo nông phu chuyển chức thành võ sĩ Hoa Tư tộc nhân chạy như bay đến. Người còn chưa tới, tiếng đã truyền đến, thần linh. Thần linh, mặt phía bắc hẻm núi, tới một đội quái vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.